Nhưng chúng ta phải xuống xe đi bộ vào. Bên trong có nhà trọ. Ừm, Tưởng Hân Vi gật đầu. Cô đẩy cửa xe bước xuống. Đạp phải con đường đá dưới chân. Mọi thứ ở đây đều có vẻ rất sơ khai. Những ngọn núi phía xa giống như những con thú khổng lồ đang treo leo. Còn có rừng trúc đung đưa. Sao sáng lấp lánh, dải ngân hà rõ nét. Không khí phảng phát mùi đất và cỏ. Hạng Kình Hạo cũng bước xuống. Anh đi đến bên cạnh Tưởng Hân Vi. Nói với vệ sĩ, mọi người lấy hành lý của cô ấy xuống. Để hai người trông xe. Còn những người khác đi cùng chúng tôi. Vệ sĩ lấy hành lý của Tưởng Hân Vi xuống. Hai người ban nãy đi trước dẫn đường. Những người vệ sĩ còn lại đi sau hai người bảo vệ. Tay của Hạng Kình Hạo tự nhiên nắm chặt lấy tay Tưởng Hân Vi. Đi trên con đường đá không bằng phẳng. Tưởng Hân Vi lâu lâu lại chân này đạp chân kia. Cuối cùng, cô vịn chặt cánh tay của Hạng Kình Hạo. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Hạng Kình Hạo lúc có lúc không hiện lên vẻ mừng thầm. Có vẻ như bọn họ đã đến đúng chỗ rồi. Lúc này, anh sâu sắc cảm thụ cảm giác được người con gái này dựa dẫm không tệ chút nào. Cách chương.